Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, mới mùa giải từ tập huấn bắt đầu. Quảng cáo quay chụp hoàn tất, Vinh Quang không có cái gì khác hoạt động thương nghiệp, hắn cũng rốt cục có thể bắt đầu huấn luyện của mình. Bởi vì ngày nghỉ còn không có kết thúc, cho nên Weather sân bóng bên ngoài trụ sở huấn luyện cũng không có đối ngoại mở ra. Các nhân viên làm việc ngay tại vì sân huấn luyện thay đổi thảm cỏ. Vì sắp đến mới mùa giải làm lấy chuẩn bị, cho nên Vinh Quang mỗi ngày liền lái xe đi Florian nơi đó huấn luyện. Chỗ của hắn có một cái sân điền kinh. Sân điền kinh ở giữa chính là sân bóng. Vinh Quang có thể ở nơi đó luyện tập tốc độ của mình cùng lực bộc phát, cùng thể năng, cũng có thể tiến hành có cầu huấn luyện. Tôn Phụng Dương hòa Florian toàn bộ hành trình quan sát, tùy thời kêu dừng. Nơi này cần 2 năm chủ yếu là thân thể huấn luyện làm chủ, có cầu huấn luyện làm phụ. Mục đích là muốn để điều chỉnh Vinh Quang tố chất thân thể, để hắn tại mùa giải sau khi bắt đầu đạt tới một cái tương đối cao tiêu chuẩn bên trên. Nếu muốn ở chuẩn bị chiến đấu bên trong bảo trì tốt trạng thái, để trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững, thể năng là mấu chốt. Cho nên Vinh Quang trước cho tự mình lái tiểu táo, hắn muốn tranh thủ so còn lại đồng đội đều càng mau vào hơn nhập trạng thái, thể năng càng tốt hơn. Dạng này, mới mùa giải sau khi bắt đầu, mới sẽ không gặp phải trong truyền thuyết Tân Tú Tường. Có quan hệ cái này Tân Tú Tường vấn đề, Tôn Phụng Dương đã giải thích cho hắn qua. Bởi vì cái thứ nhất mùa giải mọi người đối với hắn chưa quen thuộc, mới khiến cho hắn có tung hoành ngang dọc phát huy chỗ trống. Cái thứ hai mùa giải, hắn khẳng định đừng muốn đạt được càng nhiều không gian. Hắn nhất định phải đối với mình đá pháp tiến hành điều khiển tinh vi. Tôn Phụng Dương hy vọng Vinh Quang có thể bị đá càng tinh tế một chút. Có cầu huấn luyện cũng chính là cái này mục đích. Tại Vinh Quang đặc huấn bên trong, thời gian thường thường trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, giải Euro kết thúc, mọi người tập huấn ngày đã ở trước mắt. Năm 2004 giải Euro chính là một giới xác hình giải Euro. Bởi vì tất cả mọi người xem trọng lôi cuốn cuối cùng đều cắm. Mà cuối cùng đoạt giải quán quân hoàn toàn chính xác thực một chi chẳng ai ngờ rằng Hắc Mã Hy Lạp. Nước Đức danh xuất Otto Rehhagel xuất lĩnh bình dân đội bóng. Trên đường đi quá quan trảm tướng, tuần tự đánh bại nước Pháp. Xét cùng đội chủ nhà Bồ Đào Nha mạnh như vậy đội, thành công nâng chén. Đương nhiên, giới này giải Euro cũng bị không ít bóng đá nhà bình luận khiển trách vì xấu xí nhất một giới giải Euro. Bởi vì một chi dựa vào đoàn đội tinh thần giống như Park Steel ý chí, kỷ luật đoạt giải quán quân đội bóng, thật sự là không có để bọn hắn nhìn thấy có cái gì đẹp. Vinh Quang đối giải Euro cũng không thế nào quan tâm, nhưng hắn cũng vẫn là nghe nói một chút giải Euro tin tức. Bởi vì đoạt giải quán quân Hy Lạp trong đội, trong chủ lực phong chính là hắn tại Werder Bremen đồng đội. Cho hắn đánh dự bị Hy Lạp người Charastia. Chính là Charastia tại bán kết cùng trong trận chung kết hai cái đánh đầu, trợ giúp Hy Lạp cuối cùng đoạt giải quán quân nâng chén. Phải biết tại mùa giải còn không có lúc kết thúc, Charastia đã từng cùng các đội hữu đánh cược. Nếu như hắn chỗ đội bóng có thể đánh vào giải Euro trận chung kết, hắn liền treo giày. Kết quả hắn không chỉ có đánh vào trận chung kết, còn nâng lên giải Euro. Đây thật là làm cho người rất nghĩ không ra. Đối với Vinh Quang tới nói, đây chính là duy nhất hắn biết có quan hệ giải Euro cố sự. Ngày 9 tháng 7, ngay tại giải Euro trận chung kết kết thúc 5 ngày sau đó, Werder Bremen đội bóng báo đến ngày đến. Vinh Quang sáng sớm dậy, không có đi Florian trụ sở huấn luyện, mà là trực tiếp lái xe đi Weser sân bóng. Ở nơi đó, hắn gặp rất nhiều các đội hữu. Werder Bremen bên trong đại bộ phận cầu thủ đều không có tham gia giải Euro, cho nên bọn hắn có thể ở thời điểm này tiếp bóng lê quai đến. Giống Charastia dạng này tham gia giải Euro, đồng thời còn một mực đánh tới trận chung kết cầu thủ, liền muốn tại cuối tháng 7 mới tới. Werder Bremen tại sơ kỳ chuẩn bị chiến đấu thời điểm đội hình tương đối chỉnh tề, đây là chuyện tốt. đương những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ bởi vì đội hình không chỉnh tề. Ngay cả mùa giải trước tập huấn đều thất linh bát lạc thời điểm. Sắp đội bóng thì có thể toàn lực ứng phó. Cam đoan đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Báo đến ngày đầu tiên chủ yếu là kiểm tra sức khỏe. Vinh Quang tố chất thân thể là toàn đội tốt nhất. Mà lại sắp phát hiện cùng mùa giải trước Vinh Quang vừa mới đến đội bóng đến thời điểm so ra. Thể trọng lại tăng lên tam công cân. Sắp hiện tại không lo lắng cái này thể trọng biến hóa sẽ dẫn đến Vinh Quang kỹ thuật hạ xuống. Bởi vì đây không phải trong khoảng thời gian ngắn gia tăng. Một cái mùa giải chướng tam công cân. Cũng không tính là quá khoa trương sự tình. Mang theo cao hơn. Vinh Quang cũng xông lên. Cùng mùa giải trước Vinh Quang vừa tới Werder Bremen thời điểm so ra. Hắn so khi đó cao 2 cm. Thân cao đạt đến 1m85. Hiện tại Vinh Quang chỉ nhìn ngoại hình. Đã là một cái rất bình thường tiêu chuẩn châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp vóc người. Sắp đối Vinh Quang kiểm tra sức khỏe kết quả phi thường hài lòng. Điều này nói rõ Vinh Quang tại ngày nghỉ này cũng không có phóng túng mình. Tương phản vẫn còn tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình. Cái này là rất khó đến. Có rất nhiều tuổi nhỏ thành danh thiên tài cầu thủ. Được thành công làm choáng váng đầu óc. Tìm không thấy phương hướng của mình cùng cố gắng ý nghĩa. Thế là liền tự cam đọa lạc. Sắp cũng không hy vọng Vinh Quang cũng là như vậy người. Hiện tại xem ra, Vinh Quang tự hạn chế tính chất rất tốt. Tiếp tục như thế, lo gì tiểu tử này tương lai không tiến đồ rộng lớn. Tiếc nuối duy nhất chính là, xuất sắc như vậy cầu thủ lại cũng không thuộc về Werder Bremen. Chờ cái này mùa giải kết thúc, Vinh Quang về tới Bayern Munich. Liền giờ đến phiên Sáp đau đầu làm sao ở trong trận đấu ngăn chặn như thế một cầu thủ. Tại Werder Bremen bắt đầu tập huấn đồng thời. Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich cũng bắt đầu bọn hắn tập huấn. Mới huấn luyện viên trưởng Magath chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Bất quá vừa mới nhậm chức Magath tâm tình cũng không thế nào tốt. Ngoại trừ bởi vì quá nhiều cầu thủ đánh giải Euro. Cần nghỉ ngơi. Không có cách nào tham gia đội bóng tập huấn bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn tại mới vừa tới đến câu lạc bộ thời điểm. Liền hỏi qua hơn một cái vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn tìm hơn muốn Vinh Quang. Tại kế hoạch của hắn bên trong. Vinh Quang tuyệt đối là Bayern Munich mới mùa giải chiến thuật bên trong không thể thiếu trọng yếu. Một vòng. Kết quả hơn ấp a ấp úng nói cho hắn biết. Bayern Munich cùng Werder Bremen ký có quan hệ Vinh Quang thuê hợp đồng. Cùng bọn hắn cùng Stuttgart ký kết Lam thuê hợp đồng. Đều là nhất tô 2 năm. Magath lúc ấy trợn mắt hốc mồm hơn nửa ngày mới bớt đau tới. Uli, người nếu là kẻ già đời, người làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Magath lắc đầu thở dài. Hơn ở trong lòng mắng. Mẹ nó. Lúc ấy ngươi không phải cũng là phải từ chúng ta nơi này thuê 2 năm Lam sao? Kết quả nhìn xem Lam biểu hiện bây giờ. Nhìn lại Bayern Munich đầu kia già nua hậu phòng tuyến. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Loại chuyện này ngươi cũng có phần. Không muốn khiến cho ngươi thật giống như rất bình thường vô tội đồng dạng. Vinh Quang tới không được. Magath chiến thuật liền phải sửa đổi điều chỉnh. Mà lại không chỉ là đơn giản như vậy. Hắn còn đau đầu hơn. Mình làm sao đối mặt Vinh Quang khiêu chiến. Bản mùa giải, Bayern Munich muốn một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Werder Bremen cùng Vinh Quang tuyệt đối là không vòng qua được đi. Cái này khiến tâm tình của hắn rất tồi tệ. Đội bóng bên trong có rất nhiều già cầu thủ nhất định phải bị thanh tẩy. Bọn hắn ảnh hưởng đội bóng tiến bộ cùng phát triển. Nhưng là muốn thanh tẩy những lão gia hỏa này cũng không dễ dàng. Mỗi một cái đều là so với hắn Magath còn như bức nhân vật. Bọn hắn chưa chắc sẽ nghe mình. Trọng yếu chính là mình chỉ là một cái huấn luyện viên. Không phải Premier League quản lý. Cầu thủ chuyển nhượng chuyện này chủ yếu là hơn phụ trách. Nhưng là cùng hơn câu thông lại cũng không tốt. Bởi vì hơn cũng thừa nhận muốn bán phá giá những này các lão tướng. Phong hiểm rất lớn, vấn đề rất nhiều, bán không xong, chẳng lẽ để bọn hắn tại trong đội tiếp tục đảo loạn phòng thay quần áo? Margot đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã không nguyện ý đi, kia lưu lại người liền phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận mình ma quỷ huấn luyện. Một tháng sau, ta nhìn các ngươi có đi hay không? Mùa giải bắt đầu trước, làm người ta chú ý nhất thường thường đều là chuyển nhượng. Chuyển nhượng thị trường bên trên động thái là tất cả mọi người chú ý. Nhất là tại có giải Euro loại này cỡ lớn thi đấu sự tình về sau. Rất nhiều cầu thủ trên giải Euro biểu hiện xuất sắc, cũng có thể là bởi vậy hấp dẫn càng nhiều đội bóng ánh mắt. Đối với Klopp tới nói, mùa giải trước Werder Bremen là thi đấu vòng tròn quán quân. Đội vô địch thành viên tổ chức khẳng định là muốn giữ lại. Sẽ không dễ dàng vì tiền bán trao tay những này cầu thủ. Cùng lúc đó, mới mùa giải Werder Bremen còn muốn tham gia Champions League. Song tiến tác chiến cần càng nhiều băng ghế chiều sâu. Tại không thể giống mùa giải trước như thế bởi vì chỉ dựa vào một bộ đội hình đánh thiên hạ. Nếu không cái này mùa giải rất có thể cuối cùng toàn diện sập bàn. Cho nên nhất định phải đưa vào cầu thủ. Trên thực tế tại mùa giải trước còn không có lúc kết thúc, bọn hắn liền đã quyết định một bút trọng yếu chuyển nhượng. Elton rời đi đội bóng. Đội bóng cần một cái tiên phong. Vinh Quang tuy tốt, đó cũng là nhà khác cầu thủ. Vẫn là đến mua một cái hoàn toàn thuộc về mình cầu thủ tới. Bọn hắn chọn chúng Kaiserslautern xạ thủ Klose. Vừa vặn Kaiserslautern ở vào khủng hoảng kinh tế bên trong. Vì sắn cứu mình gần như phá sản mẫu đội, Klose tiếp nhận Werder Bremen mời. Hắn lấy 5 triệu euro giá cả chuyển nhượng Werder Bremen. Mặc dù tại Werder Bremen đội hình bên trong đã có Vinh Quang cùng Klasnik, còn có vừa mới tại giải Euro bên trong biểu hiện xuất sắc Charastia. Nhưng là cân nhắc đến Werder Bremen cái này mùa giải muốn xong tiến tác chiến. Cho nên có được 4 cái tiên phong. Cũng không nhiều. Có Tháp quý kỳ rời đi. Cũng làm cho Klopp nhất định phải cho đội bóng bù mạnh hậu vệ đội hình. Lần này, Klopp cho Vinh Quang mang đến một người quen cũ hắn tại Estipon hiệu lực lúc đồng đội. Tì chức hậu vệ Gustavo bên trong. Chuyển nhượng phí 50 vạn euro. Vị nhân huynh này tại Vinh Quang còn tại Estipon thời điểm. Đánh chính là dự bị. Mùa giải trước tại Estipon đánh lên chủ lực. Biểu hiện xuất sắc. Thậm chí còn trúng tuyển vừa mới kết thúc cup Copa Libertadores tốt nhất đội hình. Cũng trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Tham gia Copa America. Đồng thời cuối cùng theo đội nâng lên Copa America. Bất quá Klopp nhưng không phải là bởi vì thấy được Gustavo bên trong như thế biểu hiện xuất sắc về sau mới ký hắn, mà là ở trước đó. Tại đông nghỉ kỳ vừa mới kết thúc không bao lâu, hắn cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Gustavo bên trong đối với có thể gia nhập liên minh Werder Bremen cũng rất hưng phấn. Hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm thừa nhận Vinh Quang tại Werder Bremen là thúc đẩy hắn quyết định đến Werder Bremen trọng yếu nguyên nhân. Ta nghĩ Vinh tại Werder Bremen nhất định có thể giúp ta rất khỏe thích ứng Bundesliga. Ta tuyệt không e ngại hoàn cảnh lạ lẫm. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tại mới mùa giải Bundesliga trên sàn thi đấu đại triển quyền cước. Hắn nói đến tương đương tự tin. Hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia đánh hậu vệ trái. Hắn đến, có thể tăng cường Werder Bremen tại sau trong phòng tiến băng ghế độ dày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.